Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 100, cầu xin nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Xuân đột nhiên hô lên một tiếng liền khiến Tạ Ngọc sững sờ. Nét mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, hiếm hoi lộ ra sự hoảng loạn khi nhìn về phía hắn. Hồ Thành Văn phản ứng nhanh nhất, trầm ngâm chất vấn, chúng ta vừa nói đến việc thử thuốc, Thẩm nương tử liền mắc bệnh dịch. Việc này đúng là quá trùng hợp. Thẩm Xuân lấy khăn che miệng, vừa ho khan vừa đứt quãng nói. Đại nhân minh giám, hai ngày trước ta đã cảm thấy trong người không khỏe. Khụ khụ khụ, ta còn tưởng là do mệt nhọc. Mấy ngày nay vẫn ở nhà tịnh dưỡng. Khụ khụ khụ khụ, cho đến khi thân thể phát sốt, ta mới hay mình cũng đã mắc bệnh dịch. Vẫn chưa kịp bẩm báo thì mọi người đã đến. Ta không dám nói thật, ta mắc bệnh cũng chẳng sao, chỉ là nếu cứ thế tùy tiện lấy máu của ta, chẳng phải sẽ tai họa cho các hương thân sao? Hồ Thành Văn vẫn không tin, cười lạnh nói, vậy thì đúng là khéo thật, dược tính quả thực mãnh liệt. Nàng nhanh chóng kiệt sức tựa vào thành cửa, yếu ớt nói, ngài nếu không tin, xin mời đại phu đến khám xét liền rõ. Hồ Thành Văn đang có ý này, lập tức truyền mấy vị đại phu đang đóng quân gần đó đến, dặn họ mang theo lồng bàn cẩn thận để bắt mạch cho Thẩm Xuân, để tránh Thẩm Xuân có sơ hở. Hắn thậm chí còn đặc biệt ngăn không cho Chu thần y sư phụ của nàng đến. Mạch tượng của Thẩm Xuân lúc nhanh lúc chậm, phù phiếm vô lực, lại thêm thân nhiệt cao, ho ra máu không ngừng, rõ ràng là bệnh ôn dịch. Mấy vị đại phu thay nhau bắt mạch, rồi đều hồi bẩm lại một cách chi tiết với Hồ Thành Văn. Hồ Thành Văn cứ ngỡ mình đã nắm chắc phần thắng, không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Sắc mặt ông ta dần trở nên âm trầm. Mấy kẻ lưu manh loan tin đồn đầu tiên nhìn thấy sắc mặt ông ta, mắt láo liên, liền há miệng tiếp tục làm càn. Bất kể nói thế nào, Thẩm đại phu cũng mắc bệnh muộn hơn chúng ta nhiều ngày như vậy. Trên người ngươi nhất định có chỗ khác thường. Chúng ta vẫn là thấy Thẩm Xuân cũng mắc dịch bệnh. Đám bách tính vây quanh sân Thẩm gia không khỏi nản lòng, cũng không dám nhắc lại chuyện lấy máu. Nhưng bị hắn ta kích động như vậy, một đám người lại có chút dục dịch. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía Thẩm Xuân. Không ngờ hắn ta còn chưa nói dứt lời, ngón tay Tạ Ngọc buông lỏng, mũi tên trên cung BNR, cổ họng kẻ đó nhanh chóng phun ra một chùm máu tươi. Theo hành động của hắn, thuộc hạ Tạ gia phía sau cũng theo tiếng mà động, mấy phát bắn điểm xa, mấy tên lưu manh gây chuyện đầu tiên trong tiểu viện Thẩm Xuân lập tức ngã xuống đất, chớp mắt đã không còn hơi thở. Hồ Thành Văn giận tím mặt, Tạ Ngọc, ngươi dám cả gan đồ sát bách tính. Tạ Ngọc thu hồi trường cung, chắp tay lại, trầm giọng nói, đại nhân chớ có nhân từ nương tay. Đám người kia lời lẽ mê hoặc, kích động lòng người, trở ngại phòng dịch, tội lỗi đáng chém. Những người dân này không hiểu luật pháp thì thôi, đại nhân thân là quan phụ mẫu kế châu, lẽ nào lại tin vào những lời lẽ mê hoặc nịnh hót này? Dù phẩm cấp của hắn thấp hơn Hồ Thành Văn mấy bậc, nhưng khí thế không hề kém cạnh chút nào. Hắn đề khí cao giọng nói, tìm y hỏi thuốc là lẽ phải của thế gian. Tạ mỗ từng trải qua một vụ án, mấy kẻ gian tà lợi dụng dịch bệnh hoành hành để mê hoặc lòng người, khiến bách tính mắc bệnh không chịu bốc thuốc, ngược lại lại bày ra trò tế sống. Sau đó, dịch bệnh chẳng những không được ngăn chặn, mà còn ngày càng trầm trọng, khiến nơi đó sinh linh đồ thán, bách tính 10 phần chết mất 9. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, lướt nhìn một vòng, nếu có kẻ nào còn dám tung tin đồn nhảm, GTCS, tức không luận tội. Hắn nâng cao giọng, người đâu, châm lửa, đem mấy kẻ xảo trá này đốt cháy thị chúng. Tạ Ngọc nhìn rõ sự tình, vài ba câu đã nói chúng trọng điểm mắc bệnh thì nên đi khám và uống thuốc. Ai lại nghe nói bị bệnh mà uống máu người có thể khỏi? Lời đồn này một khi lan ra, vạn nhất mọi người tin vào những tà pháp hoang đường này. Đến lúc đó dịch bệnh không thể trị tận gốc, toàn bộ Kế Châu e rằng sẽ đại loạn. Hồ Thành Văn cảm thấy căm hận tột độ, nhưng những lời Tạ Ngọc nói ra lại khiến ông ta không thể phản bác dù chỉ một chữ. Mấy tên sai dịch tiến lên, dùng dây thừng quấn lấy thi thể những kẻ kia, ngay trước mặt đám bách tính, trực tiếp quăng vào đống lửa đang bùng cháy, biến chúng thành đám tro bụi. Đám dân chúng vốn đã bị kích động đến mức đầu óc nóng ran, nay lại thêm việc Thẩm Xuân tự nhận mắc dịch bệnh khiến họ chấn động, rồi tận mắt chứng kiến những kẻ kích động tung tin đồn nhảm bị bắn chết và thiêu xác vô tình. Lúc này đầu óc họ cũng nguội lạnh hẳn, họ run rẩy quỳ xuống hành lễ, liên tục cam đoan mình không dám tin vào những lời đồn vô căn cứ này nữa. Dù vậy, Tạ Ngọc vẫn không yên tâm để Thẩm Xuân tiếp tục ở lại nơi này. Hắn quay sang Hồ Thành Văn, xin chỉ thị, sau chuyện này, Thẩm Đại Phu không tiện tiếp tục lưu lại dịch thôn, vừa hay hạ quan có một tiểu viện ở ngoại ô, bốn bề trống trải, rất thích hợp cho Thẩm Đại Phu dưỡng bệnh. Hạ quan đảm bảo sẽ không để dịch bệnh tràn lan, mong thứ xử chuẩn tấu. Theo quy củ, bệnh nhân dịch thôn không được tự ý ra khỏi thôn, trừ khi có lệnh của thứ xử, người tùy tiện ra thôn sẽ bị xử lý theo trọng tội. Tương tự như bị gờ, tê dễ hết, tê không cần luận tội, Tạ Ngọc đương nhiên sẽ không tự mình đưa Thẩm Xuân ra khỏi thôn, khiến nàng từ một lương dân tốt đẹp biến thành tội nhân. Hồ Thành Văn nào chịu thuận theo, ông ta đang định bác bỏ, liền thấy Tạ Ngọc lại hành lễ, vẻ mặt không hề biến sắc nói, Hồ Thành Vũ ăn hối lộ trái pháp luật, lại có ý tung tin đồn vô căn cứ để tàn sát thôn dân. Nếu không phải Thẩm Đại Phu liều chết đưa tin tức, e rằng tính mạng ngàn người dân phụ cận khó bảo toàn. Nàng có công lớn như vậy, vốn dĩ phải được trọng thưởng, đại nhân một lòng vì bách tính, ắt sẽ chấp thuận việc này. Hồ Thành Văn bên ngoài vẫn giữ vẻ quân pháp bất vị thân, đã tự mình vạch rõ giới hạn với Hồ Thành Vũ đã chết. Tạ Ngọc nói vậy, nếu Hồ Thành Văn vẫn cương quyết từ chối Thẩm Xuân rời thôn dưỡng bệnh, sẽ khiến ông ta mang tiếng cố ý trả thù. Ngày sau ắt sẽ bị người đời nói lời đàm tiếu. Đây đường đường chính chính là một mưu kế. Tạ Ngọc dùng thủ đoạn này ngay trước mặt bách tính, khiến Hồ Thành Văn không thể không chấp thuận. Hồ Thành Văn lòng đầy căm hận, nhưng trên mặt vẫn phải gượng ra một nụ cười. Đó là lẽ tự nhiên. Cho dù Tạ Đồng Chi không nói, bản quan cũng đã định tiếp Thẩm Đại Phu ra ngoài dưỡng bệnh. Nếu đã vậy, việc này liền giao cho Tạ Đồng Chi xử lý. Nói xong, ông ta kìm nén không được nỗi oán độc đầy ngực, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Ngược lại là ánh mắt Tạ Ngọc vững vàng đặt trên người ông ta, thần sắc thanh thoát. Hắn rất nhanh thu tầm mắt lại, trước tiên xua tán đám bách tính đang vây quanh tiểu viện Thẩm Xuân, rồi băng bó cẩn thận, ôm Thẩm Xuân vào xe. Dược tính của viên thuốc này quả thực quá mãnh liệt. Thẩm Xuân toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lúc này nàng đã gần như hôn mê, ý thức hỗn độn, nàng cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng, dường như có người đã bế nàng lên. Nàng giờ yếu ớt như pha lê. Tạ Ngọc sợ nàng bị thương nên luôn ôm chặt vào lòng, chẳng màng dịch bệnh lây lan. Cho đến khi vào tiểu viện ngoại ô, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đặt nàng lên giường. Thẩm Xuân lại ho khan nặng nề vài tiếng, ý thức cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút. Trong lúc ý thức còn mơ màng, nàng nhìn thấy Tạ Ngọc đứng cạnh giường, bỗng cảm thấy một sự an ổn lạ thường. Toàn thân nàng thực sự không còn chút sức lực nào, chỉ có thể đưa tay chỉ vào ngực, thều thào nói, chỗ này, thuốc. Một viên thuốc màu nâu. Tạ Ngọc thấy sắc mặt nàng trắng bệch, quả thực kinh hãi, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi ẩm ướt. Hắn còn tưởng nàng chuẩn bị điều trị ôn bệnh nên xoay người. đưa tay thăm dò vào vạt áo nàng, ngón tay tìm kiếm xung quanh, vô tình chạm phải một chỗ mềm mại nhô lên, sắc mặt hắn hơi cứng lại, thầm mắng mình đáng chết. Động tác tay hắn không ngừng, rất nhanh Lục tìm ra một viên thuốc màu nâu. Hắn cẩn thận nâng đầu nàng dậy, đưa nước giúp nàng nuốt xuống. Không ngờ Thẩm Xuân uống thuốc xong, lập tức ôm ống nhổ cạnh giường mà nôn mửa không ngừng. Nàng cả ngày không ăn gì, chỉ nôn ra rất nhiều nước chua. Cuối cùng, nàng uệ ra một viên thuốc đã tan non nửa. Sắc mặt lúc này mới cuối cùng dễ nhìn hơn chút. Tạ Ngọc lúc này cũng thấy có gì đó không ổn. Tay hắn không ngừng vỗ lưng cho nàng. Thần sắc lại cực kỳ nghiêm nghị. Rốt cuộc nàng đã uống thứ gì? Thẩm Xuân miễn cưỡng nặn ra mấy chữ. Là thuốc thúc nôn. Nàng tốn sức giải thích. Ta không thể để họ bắt đi lấy máu thật được. Nên ta cố ý luyện mấy viên. Ba hồn tán. Giả vờ cũng bị dịch bệnh để lừa họ. Nhưng thuốc đó dược tính mạnh quá. Ta sợ mình chết mất. Vì vậy đã chuẩn bị sẵn thuốc thúc nôn. Để có thể nôn. Ba hồn tán. Ra dễ dàng. Nàng còn cố tình uống mấy bình lớn nước lã. Dù gặp đại nạn. Nhưng may mắn là nàng đã bình an vượt qua. Nghe nàng nói xong. Tạ Ngọc cứng người. Nhìn nàng một lúc rồi đột ngột hỏi. Nàng uống. Ba hồn tán. Lúc nào? Thẩm Xuân đầu óc mơ hồ. Vô thức buột miệng nói thật. Chính là. Lúc Hồ Thứ Sử hỏi chàng có muốn lấy máu của ta hay không? Tạ Ngọc sững lại, đôi môi hắn mấp máy hồi lâu, lồng ngực phập phồng, nỗi tức giận, sự uể oải, thất bại, thất vọng như ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm. Hắn không thể phân rõ rốt cuộc cảm xúc của mình là gì. Đáy mắt phủ một tầng sắc xanh u buồn, nhiệt độ trong lồng ngực dần nguội lạnh. Bởi vì nàng chưa từng được hắn bảo vệ, cũng chưa từng được hắn kiên định lựa chọn, nên nàng tha đánh cược cả mạng sống của mình, chứ không nguyện ý tin hắn thêm một lần nữa. Một vị đắng hơn cả hoàng liên lan tỏa trên đầu lưỡi hắn. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, sao lúc trước lại hành xử như vậy? Cuối cùng, hắn đã không còn cơ hội nào nữa. Sau một lúc lâu, giữa kẽ răng hắn bật ra hai chữ. Thôi vậy, giọng hắn khàn khàn, nhưng cố tình nói thật nhẹ nhàng. Hắn cởi áo ngoài cho nàng, cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, rồi tỉ mỉ đắp chăn cho nàng. Mới nói, nàng hôm nay chắc chắn rất mệt. Cứ ngủ trước đi, Thẩm Xuân quả thật đã kiệt sức. Vừa chạm vào gối đã muốn ngủ ngay. Tạ Ngọc cúi người, dường như muốn hôn gương mặt nàng khi ngủ. Thẩm Xuân khẽ nhắm mắt. Hình như cảm nhận được điều gì đó, khó chịu cựa quậy thân mình, hắn bỗng khựng lại, cuối cùng cũng hoàn hồn, có chút lảo đảo rời khỏi phòng. Dù Thẩm Xuân không mắc dịch bệnh, nhưng do uống thuốc độc nên nguyên khí tổn thương, nàng phải ăn uống tẩm bổ mấy ngày mới có thể xuống giường. Bất kể bận rộn đến đâu, Tạ Ngọc vẫn dành thời gian đến thăm nàng mỗi ngày. Chỉ có điều lời nói và hành động đều toát lên vẻ lạnh nhạt. Đầy khách sáo, hôm nay nàng hồi phục thế nào rồi? Thẩm Xuân có chút không tự nhiên. Dù sao hai người năm trước vừa nói sẽ cả đời không qua lại. Giờ lại quanh đi quẩn lại cuối cũng lại gặp nhau. Nàng nhích mông, cũng tạm ổn. Độc tố còn sót lại đang từ từ thải ra hết. Giờ ta cũng có thể đi lại bình thường rồi. Tạ Ngọc khẽ gật đầu, nàng cứ yên tâm tịnh dưỡng ở đây, thiếu gì cứ nói, hắn không hẳn là lạnh nhạt, chỉ là khách sáo, một sự khách sáo quá mức, cứ như thể sợ làm phiền nàng, lại như đang cố tình giữ khoảng cách với nàng. Thẩm Xuân có chút không chịu nổi bầu không khí này, nàng suy nghĩ rồi nói, ta cũng gần như khỏe rồi, ở lại chỗ chàng nữa cũng không tiện. Tạ Ngọc đang cầm chén trà thì dừng lại, hỏi nàng, ý nàng là, Thẩm Xuân thầm nghĩ, ý nàng rõ ràng như vậy mà còn phải hỏi sao? Nàng dứt khoát đứng hẳn dậy, ta vẫn nên đi chỗ khác ở thì hơn. Chàng cứ báo cáo lại, nói là ta đã khỏi hẳn rồi, vẻ mặt cố gắng duy trì sự bình tĩnh của Tạ Ngọc cuối cùng cũng sụp đổ. Thẩm Xuân cảm thấy lưng mình bị siết chặt, hắn từ phía sau ôm lấy nàng, ghì chặt nàng vào lòng hắn. "A Xuân, đừng đi có được không?" Yết hầu hắn lên xuống, cuối cùng cũng hạ bỏ vẻ kiêu ngạo, ghé sát vào nàng, đôi môi hắn lướt qua vành tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai, nói ra hai chữ mà đời này hắn chưa từng thốt ra. "Cầu xin nàng, cách chương."